Nga cố bước chậm để nhường chi lên trước, nhưng đến 5 phút, nàng vẫn thấy tiếng quốc đều đều lê đằng sau lưng. Tự nhiên, Nga ngượng nghịu, bối rối lạ, vì nàng đã tưởng tượng ra hàng trăm nghìn trò danh mãnh diễn ra ở sau nàng. Nàng quyết đôi mắt chi không phút nào rời nàng. Nàng đoán óc chi ngây ngất vì sắc đẹp của nàng. Bỗng nàng thấy kiêu hãnh lạ thường, rồi định bắt chợp anh chàng đang giở trò tinh nghịch. Nga quay phắt lại, nhưng lạ quá, chi chẳng để ý gì đến nàng. Chi hiền lành, đứng đắn, mắt nhìn đi đâu ấy. Tự nhiên Nga sượng sùng. Bỗng một con chó vàng to sồ đến gần Nga. Sợ hết hồn, Nga cuống quýt rú lên một tiếng, giơ dù ra đỡ. Nhưng con chó cứ hồng hộc, cắn rách dù, rồi nhăn răng nhìn Nga. Nga bỏ dù, vừa kêu vừa chạy, chống ngực thình thình, mặt xám ngoẹt. Tức thì, xoảng, con chó ẳng ẳng chạy, mấy mảnh sứ tan tành ra đường. Người ta vội vã xúm đến hỏi Nga, nhưng Nga đã thoát nạn, vừa thở vừa cảm ơn mọi người. Bồi hồi, Nga cảm động về cách cử chỉ của Chi. Nàng quay lại, định đền cho Chi một nụ cười, nhưng không thấy Chi đâu cả. Thì ra Chi đã thản nhiên đi tiến lên trước, không nhìn mảnh liễn vỡ, cũng không nhìn Nga. Bên tai, Nga thấy người ta nói, hoài của, cái liễn đẹp thế mà anh ấy cuột vỡ. Rồi người ta nhặt những mảnh, thử chắp lại cho liền, ngắm mãi và suýt xoa tiếc. Nga chào mọi người, rồi rảo cẳng về phủ. Đến nhà, Nga gọi Sen, kể lại nỗi sợ hãi lúc nãy và hỏi, Sen, cái liễn sứ ấy bao nhiêu tiền? Thưa cô, cũng có cái đắt, có cái rẻ. Nga móc túi, đưa Sen tờ giấy 1 đồng, nói, mày ra nhà bác Đồ Sơn, đưa cho bác ấy đồng bạc, bảo rằng tao đền cái liễn vỡ nhé. Mày nói cho khéo, vì cái liễn vật thử chả là bao, nhưng con bác ấy biết trọng người hơn của, thì bụng ấy mới là đáng quý. Sen nhanh nhảu ra phố, Nga đi theo, đứng trên thành, chỗ sau dậu xương rồng để ghé sang và nghe cho rõ. Nga thấy Chi mặt dầu dầu, đứng thử ở giữa sân. Trong nhà, bác Đồ Sơn cáu kỉnh mắng. Như thế bận sau ai còn cho mày mượn gì nữa? Khổ quá, lấy gì mà đền người ta bây giờ? Mãi mãi, Chi mới đáp. Nhưng tiếc cái liễn thì để cho cắn chết người ta hay sao? Lúc ấy, Nga nghe rõ tiếng Sen nói. Bác Đồ, cô tôi cho tôi ra đưa đền bác cái liễn ban nãy. Bác Đồ Sơn hỏi. Cô nào? Cô Nga ở trong quan. Ồ, thế à? Thế ra cô trong quan bị chó cắn, mà thằng Chi nhà tôi nó lấy liễn ném đấy à? Nếu vậy thì thôi, không phải đền gì cả. Không, bác cứ cầm lấy, không thì cô tôi mắng. Chi chạy ra nhà ngoài, nói, không, nhà tôi không lấy đền đâu. Không phải cô ấy là con quan, mà đẻ tôi sợ, đẻ tôi không dám. Dù ai cũng vậy thôi, tôi thấy lúc nguy cấp, sẵn trong tay có thứ để chống cự hộ, thì tôi cứ ném. Chứ tôi mong gì đền với bồi, mà tôi có biết cô ấy ở trong phủ đâu. Nga thở dài, ngờ đâu con người ấy lại thẳng thắn khẳng khái như thế. Đã không cảm vì sắc đẹp, lại coi thường chỗ quyền quý, nhất là bị khốn quẫn mà vẫn coi tiền tài kém bổn phận. Bổn phận của Chi cứu Nga lúc ấy là bổn phận chỉ những người học thức mới có mà thôi. Nga nghĩ, người ấy hiện nay vào cảnh ngộ khó khăn, nhưng nếu đã có óc vượt lên chữ danh, chữ lợi, chữ tình thì thật là người phi thường, quyết sau này không phải chìm đắm mãi trong vòng gay go. Sen về, đưa trả Nga tờ giấy bạc, nói, thưa cô, con nói mãi, nhưng bác Đổ Sơn khăng khăng không lấy, nhất là con bác ấy. Nga không nói gì, lặng lặng cầm tiền bỏ túi, rồi thong thả về. Nga vào buồng khách, ngồi trên ghế bành gụ chạm, chống tay lên cằm, nghĩ ngợi. Nàng cảm động về cách cử chỉ và tấm lòng quý hóa của Chi. Nàng thương Chi chẳng được tốt số, sinh vào nhà bần tiện, nên dù thế nào, giữa Chi và nàng cũng có một bức tường, nó ngăn đôi hai người. Dẫu đứng gần nhau, nhưng không sao gặp nhau được. Cũng như hiện nay, dinh của cha nàng và nhà Chi tuy ở sát nhau, nhưng có bờ thành, có hàng rào xương rồng, nó phân biệt hẳn hai nơi, một trời một vực. Thế thì dù Chi với nàng cùng là người, cùng sức học ngang nhau, cùng ở trên mặt đất bằng phẳng, cùng thở một làn không khí như nhau, nhưng địa vị cha mẹ nàng khác địa vị cha mẹ Chi. Thành ra nàng với Chi khác nhau một cách vô lý. Chợt nàng nhìn thấy hình nàng trong gương, cái hình một cô tiểu thư ngàn vàng. Nàng thở dài. Rồi bao nhiêu đồ đạc trong phòng lộn trong tấm gương bày ra trước mắt nàng

Chúng nó như chỗ đầy tớ mà. Ông Phủ cau mặt nhìn con, hách dịch nói. Nó lấy thì căng xác nó ra. Nga khẽ thở dài, nhưng phải lấy lòng cha mẹ nên đáp, dạ. Nàng ngậm ngùi, lá ngọc cành vàng phải bày nơi trung đình. Nga cảm thương chi chất cỏ mình rơm. Hết chương 2, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe chương 3, tiểu thuyết Lá ngọc cành vàng của nhà văn Nguyễn Công Hoan qua giọng đọc của Quỳnh Phương.